Severnai hệ thống dị giới Zu, chương 236, quyết chiến Madara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã giải quyết xong Raikage thì Lâm Tiêu cùng với Temari quay trở về họp mặt với mọi người. Lúc này họ cũng đã giải quyết xong Sochikage và Mizukage. Trong lúc mọi người đang ăn mừng chiến thắng thì một tên ninja cảm nhận đã phát hiện thứ gì đó. Khi mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy người đến là Sochikage, sau đó là một người mặc trang phục chiến đấu của tộc Uchiha. Cuối cùng hắn cũng đến. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói. Hắn là ai vậy? Temari bên cạnh hỏi. Uchiha, Madara. Chưa đợi Lâm Tiêu trả lời thì Onoki bên cạnh đã lên tiếng trước. Uchiha Madara, vậy còn tên đeo mặt nạ kia thì sao? Naruto hỏi, dĩ nhiên đó là giả mạo và người trước mắt này mới là người thật. Lâm Tiêu nói, sau đó hắn liền tiến lên phía trước. Nhóc, mau lùi lại, hắn không phải là kẻ thù mà ngươi có khinh thường được đâu. Onoki hét lên, ông già, ông không cần lo lắng cho tôi đâu. Tôi chỉ đến nói chuyện một chút mà thôi. Lâm Tiêu quay đầu lại cười nói sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Ở phía trên Madara nhìn thấy Lâm Tiêu đi lên thì hơi nhướng mày. Lâm Tiêu mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc. Lâu quá không gặp nhỉ Madara. Thật không ngờ ta lại gặp ngươi trong tình trạng này à. Lâm Tiêu hướng về Madara phía trên lớn tiếng nói. Ngươi là ai? Ta nhớ là chưa bao giờ gặp một kẻ nào như ngươi cả. Madara lạnh lùng nói. Hai, cố nhân gặp lại mà không nhận ra nhau thì thật là đau lòng quá đi à, nhưng thứ này sẽ giúp ngươi nhận ra ta ngay. Lâm Tiêu cười nói, sau đó chiếc bóng dưới chân hắn liền trồi lên sau đó hóa thành một chiếc shuriken và hướng về phía Madara và Sochikage phóng tới. Nhưng mà khi chiếc shuriken đó đến gần thì lập tức tiêu thất. Madara đại nhân, hắn là kẻ có được huyết kế giới hạn của tộc Nara. Hơn nữa còn học rất nhiều nhẫn thuật. Hắn tên là Kabuto. Thông qua Sochikage đang cố giải thích thì bị Madara đưa tay ngăn cản lại. Ngươi không cần giải thích, ta hiểu rõ năng lực của hắn hơn bất cứ ai. Madara lạnh lùng nói, sau đó liền đưa tay lên kết ấn, Photon, Kokamekiako, hỏa diệt diệm, sau đó liền phun ra một ngọn lửa khổng lồ về phía Lâm Tiêu. Đúng là ngươi à Madara, lúc nào cũng bạo lực như vậy à, Lâm Tiêu cười nói sau đó cũng bắt đầu kết ấn. Soten, Soijineki, Thủy Bích Trận, Lâm Tiêu cũng phun ra một cơn sóng thần về phía ngọn lửa đó. Xì, cả hai va chạm liền phát ra âm thanh nước bốc hơi. Những người đứng cách đó không xa đều bị ảnh hưởng bởi chấn động từ hai chiêu thức. Đẳng cấp gì thế này? Một tên ninja sợ hãi kêu. Nhìn thấy hai chiêu thức trung hòa lẫn nhau thì Madara bỗng nhiên thả tay xuống. Sau đó hắn hướng về Lâm Tiêu nói. Quả nhiên đúng là ngươi. Thật không ngờ ta vẫn có ngày gặp lại ngươi. Shikamaru, ta cũng vậy à, vốn ta cho rằng chỉ có ta là trải qua luân hồi thôi chứ. Nhưng mà thật không ngờ lại gặp lại được ngươi. Lâm Tiêu cười nói, luân hồi, vậy là ngươi đã đầu thai nhưng vẫn giữ nguyên ký ức à, Madara nhướng mày nói. Đúng vậy à, ta thật là may mắn à, nếu như bây giờ Hashirama còn ở đây có lẽ chúng ta sẽ ngồi xuống nhậu một bàn à, Lâm Tiêu nói. Có lẽ là như vậy, nhưng đáng tiếc là hắn không còn ở đây à, Madara nói. Cũng lâu rồi không gặp, chúng ta nên bàn luận một chút chứ. Lâm Tiêu cười nói, lập tức từ thân thể của hai người tỏa hai nguồn năng lượng xanh và đen vô cùng dữ dội. Nguồn năng lượng lớn đến nổi khiến cho những người xung quanh đều cảm thấy áp lực vô cùng. Rốt cuộc họ định làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà có vẻ như cái tên nhóc đó có quen biết với Madara thì phải. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Onoki cắn răng nói, ta không biết, nhưng mà ta biết một điều đó là sắp có một đại chiến quy mô lớn sắp xảy ra. Gaara bên cạnh nói, bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên sau đó là hai thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Trong đó là một con sói ba đầu màu đen và Susanoo toàn chân thể của Madara. Lúc này Lâm Tiêu đang đứng trên đầu của con sói ba đầu và Madara thì được bảo vệ bên trong đầu của Susanoo. Phanh, chỉ thấy sói ba đầu lấy tốc độ cực nhanh lao lên về phía Susanoo. Susanoo liền nâng hai tay lên đón đỡ, cả hai va chạm tạo nên một sóng chấn động thổi bay đất đá xung quanh. Shikamaru, ngươi quả nhiên vẫn mạnh như ngày nào a, Madara cười lớn nói. Còn ngươi thì vẫn cứng cáp như ngày nào a, mỗi lần muốn phá Susanoo của ngươi thì đều phải nhờ đến cái tên ngốc kia. Lâm Tiêu cười nói, sau đó sói ba đầu nâng tay phải lên và vồ mạnh xuống. Susanoo liền đưa tay rút kiếm chém ngang, keng, móng vuốt và kiếm chạm vào nhau phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Mặt đất dưới chân của Susanoo đều bị nứt ra, Senpo, Yami Rajan Shuriken, Lâm Tiêu chuyển sang trạng thái tiên pháp sau đó tung một quả Rajan Shuriken màu đen về phái Susanoo. Lập tức Susanoo liền bị đẩy lui lại một khoảng cách xa. Sói ba đầu tiếp tục tiến lên tấn công. Lần này Susanoo cũng lao lên tấn công. Cả hai liên tục đánh nhau với tốc độ khó tin. Dần dần sói ba đầu có dấu hiệu bị đẩy lui. Phanh, Susanoo nhân lúc sơ hở đã đá vào phần bụng của sói ba đầu khiến nó văng ra xa. Bỗng nhiên sói ba đầu tan ra sau đó hợp lại thành một mũi khoan khổng lồ và đâm về phía Susanoo. Susanoo liền dùng hai tay cố ngăn lại mũi khoan đang xoay vào bụng của mình. Sau một lúc thì Susanoo đã bị xuyên thủng, nhưng mà trong lúc mũi khoan thoát ra đã bị Susanoo dùng thanh kiếm trong tay xuyên thủng. Lập tức cả hai đều bị tan biến. Lâm Tiêu và Madara liền đứng xuống hai trụ đá gần nhau. Đã lâu rồi mới được đánh đã như vậy à, Lâm Tiêu cười nói. Có vẻ như ở thời đại này không có kẻ có thể khiến cho ngươi đánh thật à, Madara đứng ở đối diện lạnh nhạt nói. Đúng như vậy à, không giống như hồi chiến tranh có nhiều cường giả. Bây giờ thì toàn là những kẻ yếu đuối mà thôi, Lâm Tiêu nhún vai nói. Bỗng nhiên đôi mắt của Madara dần dần biến đổi thành Rinnegan. Là Rinnegan sao, như vậy mới được chứ, Lâm Tiêu cười nói, sau đó cả hai liền lao vào đánh nhau. Lần này Lâm Tiêu không sử dụng nhẫn thuật từ xa nữa mà lao vào cận chiến. Cả hai đánh vô cùng hăng say, bình, cả hai đấm mạnh vào nhau sau đó nhảy lui ra. Trên tay hai người cùng lúc kết ấn, Photon, Koka Metsisu, Hỏa Hủy Diệm, Sutern, Daibakufu Nojutsu, Đại Thác Nước Thuật, cả hai cùng lúc phóng ra hai đại nhẫn thuật. Cả hai va chạm vào nhau tạo nên từng đợt chấn động dữ dội. Sau đó Madara lần nữa kết ấn, Mokuton, Zokai Kutan, Thụ Giới Hàng Lâm, lập tức xung quanh Madara mọc lên hàng loạt dây leo khổng lồ sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười nhếch mép sau đó cũng bắt đầu kết ấn. Mokuton, Kazukai Kuan, Hoa Thụ Giới Hàng Lâm, xung quanh Lâm Tiêu lập tức mọc lên những dây leo nhọn sau đó lao về phía trước. Cả hai bên lao vào nhau sau đó trung hòa lẫn nhau. Nhưng mà bên chiêu thức của Lâm Tiêu liền mọc lên những cánh hoa khổng lồ. Những cánh hoa đó liền nở ra sau đó bắt đầu phát tán phấn độc. Thì ra ngươi cũng đạt được mộc độn sao? Madara nhướng mày nói, thời gian nhiều dùng để làm gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là để quậy phá rồi. Lâm Tiêu cười nói, Madara bỗng nhiên triệu hồi ra Susanoo toàn chân thể một lần nữa. Nhưng mà lần này là ba Susanoo, Lâm Tiêu nhìn thấy nó thì cười nói. Lấy đông hiếp ít à, nhưng không sao, ta đây chấp hết, nói xong liền chập hai tay lại với nhau. Senpo Mokuton Shin Susanzu, thiên thủ quan âm, lập tức một vị quan âm nghìn tay bằng mộc độn xuất hiện. Lâm Tiêu liền xuất hiện phía trên đầu của vị quan âm đó. Tiến lên, đến đây đi, cả hai đồng thanh hô lên sau đó liền lao vào nhau. Hàng ngàn cú đấm lao về phía ba Susanoo đó, ba Susanoo điên cuồng chém nát những cánh tay đó. Nhưng mà với số lượng cú đấm quá lớn khiến cho bọn chúng tan vỡ rất nhanh sau đó. Thật là khủng khiếp, chúng ta không có cơ hội xen vào một cuộc chiến như thế. Một tên ninja run rẩy nói, rốt cuộc tên nhóc đó là ai? Làm sao mà hắn có thể đánh với Madara như vậy? Hơn nữa hắn còn biết mộc độn nữa. Hắn không bao giờ biết cạn chakra sao? Onoki run giọng nói, Shikamaru đã mạnh đến giường này rồi sao? Naruto nuốt nước bọt nói. Bên kia ba tên Susanoo toàn chân thể của Madara đã bị đập nát hoàn toàn. Nhưng do là tạp giới chuyển sinh nên Madara không thể bị tiêu diệt ngay được. Hai, ta đoán có lẽ trận chiến của chúng ta phải tạm thời dừng lại thôi. Lâm Tiêu thở dài nói, câu nói đó không phải là kẻ vừa mới đánh ta gần chết đâu. Madara lạnh nhạt nói, đó chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại chào hỏi thôi. Dù sao ta cũng không hứng thú với việc đánh nhau với một xác chết bất tử đâu. Vậy thì chán lắm, Lâm Tiêu nhún vai nói. Bỗng dưng Madara im lặng một lúc sau đó chậm rãi hỏi. Ngươi biết rồi sao, dù sao chuyện đó không có gì bí mật, ngươi nên nhớ là ta hiểu rõ ngươi hơn bất cứ ai à, Lâm Tiêu nói sau đó hắn liền xoay người trở về. Madara nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn cũng xoay người rời đi, cách chương.